Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 674, bão táp đã tới trước Tĩnh Mịch. Tiến nhập xong xuôi đếm ngược thời gian. Mini Kurama nhìn lấy hình bóng. Trong lòng ngoại trừ cảm khái còn có phiền táo. Bất kể nói thế nào tiểu tử kia mụ cũng là chính mình giết. Đương nhiên, coi như cái kia Uchiha Obito cùng Uchiha Madara mới là thủ phạm chính. Nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi. Hối hận sao? Mini Sukaku đứng sau lưng Kurama giả vờ thâm trầm. Một cái đuôi đem rút được một lần. Cửu vĩ hừ một tiếng. Xen vào việc của người khác. Xin lỗi. Không có thể làm bạn ở bên cạnh ngươi. Để cho ngươi trở thành Jinchuriki. Để cho ngươi thừa nhận rồi nhiều như vậy thống khổ. Trong hình ảnh nội dung ly khai về ức. Kushina đối với nhi tử tràn đầy đều là hổ thẹn. Minato xoa nắn đem mặt điều chỉnh tâm tình. Vỗ vỗ bên cạnh con trai đầu nói. Quả nhiên có mấy lời còn là muốn mụ mụ nói mới được. Bất quá lão ba dường như vẫn đã quên cùng ngươi nói. Naruto, muốn, xin lỗi a, ngu ngốc lão ba, xin không cần xin lỗi. Tuy là ngữ khí bất đồng, nhưng trong hình ảnh Naruto cùng lúc này xem phim Naruto muốn biểu đạt ý tứ trùng hợp trọng điệp. 12 tuổi thiếu niên Naruto không có lại nói tiếp. Mà là chú ý nghe tương lai cái kia chính mình là làm sao đối với mụ mụ nói. Thành tựu Jinchuriki 12. Ta đích xác chịu không ít đau khổ thế nhưng ta cũng không có oán hận quá cha và mụ mụ. Sai cười, tủm tỉm, sở dĩ vừa thấy mặt cho đệ tứ mục Hokage đại nhân một quyền. Câm miệng, cũng dã một cái lúc đánh. Sai nhe răng trợn mắt được che ngực. Nghĩ thầm dựa theo trong sách theo như lời. Có nữ hài đang bàn luận đến thích nam sinh tình hình đặc biệt lúc ấy biến đến táo bạo. Cũng có nữ hài sẽ đối với thích nam sinh thi triển bạo lực. Sở dĩ Ino là ưa thích Naruto vẫn ưa thích chính mình. Đây là một cái triết học vấn đề. Lúc này, trong hình ảnh âm nhạc biến đến nhu hòa cha và mẹ đối với hài tử tình yêu. Nói thật ta cũng không biết rõ. Bởi vì từ ta nhớ sự tình bắt đầu. Cha và mụ mụ liền đều không ở bên người. Trong thôn biết ta cha mẹ là người nào cũng rất ít. Coi như biết cũng sẽ không nói cho ta. Thế nhưng, bây giờ ta biết rồi. Ở ta biến thành cửu vĩ vật chứa trước đây. Ta cũng đã bị loại này tình yêu đổ đầy. Sở dĩ như quả lão mụ thành tựu Jinchuriki cũng không phải bất hạnh. Ta đây thành tựu Jinchuriki nhân sinh cũng là hạnh phúc. Ngoặc kép. Đồng thời có thể trở thành là cha và mẹ hài tử thật sự là quá tốt. Nghe được sau khi lớn lên lời của con. Trong hình ảnh Kushina còn dư lại không nhiều chakra từng bước tiêu tán. Lệ xẹt qua gò má. Hắn ôm ở trước mắt thiếu niên tóc vàng. Minato, ngươi nghe chứ sao? Tâm ý của chúng ta hài tử này đều lý giải. Toàn bộ, đều nghe được. Chấm ngoặc kép, xong, nghe được lời của con trai mình. Mới sửa sang lại tâm tình lại không kềm được. Xem phim khu Namikaze Minato đáp lại trong hình ảnh lời của vợ. Nội tâm bùn rùn khóe mắt đã nhiều lần phiếm hồng. Naruto, 1, trong hình ảnh Kushina thân ảnh đã bắt đầu biến đến trong suốt. Lúc này xem phim Naruto lắng nghe cái này cuối cùng thoại ngữ. Cảm ơn ngươi để cho ta trở thành mẫu thân. Cảm ơn ngươi để Minato trở thành 7 phụ thân. Thành tựu con của chúng ta giáng sinh với cái này. Thế giới, thật, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, toàn bộ nhẫn giới đều đắm chìm ở một loại cảm động bên trong. Hagoromo, Hamura nhìn lấy hình bóng. Đều bị cái loại này thân tình cảm nhiễm được bất chi bất giác hướng Kaguya phương hướng nhích lại. Gần, huynh đệ hai người vẫn xưng hô Kaguya vì mẫu thân đại nhân. Bây giờ cảm thấy Naruto dùng mụ mụ. Lối gọi này dòng họ cảm thấy dường như càng thêm thân thiết. Trẻ tuổi lục đạo tiên nhân thử dùng loại này bình dân xưng hô hô một câu. Kaguya trắng như tuyết đồng tử nhìn về phía hắn tìm ai ra có chuyện gì. Không, không có việc gì. Chính là lối gọi này. Quả nhiên rất có cảm giác thân thiết. A cáp, ha ha ha ha, huynh giả. Ngươi xem lên đi thật là ngu. Hamura nhịn không được nhổ nước bọt. Osusuki Hagoromo gãi gãi khuôn mặt. Phải không? Kurama cõng qua đi. Làm bộ không biết lục đạo lão đầu. Mà trong hình ảnh, cảm động qua đi. Naruto đón nhận cũng tiêu trừ trong lòng hắc ám tâm tình. Thành công đem cửu vĩ trừ thành hồ ly làm. Ghê tởm. Kurama nhìn lấy trong hình ảnh chính mình cái kia dường như đặt ở bên ngoài phơi nắng ngàn năm. Thịt khô hình tượng, tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Tuy là cũng không nhìn ra. Nắm nắm tay đối với trong hình ảnh Uzumaki Naruto dựng thẳng ngón giữa. Hình bóng kết thúc. Lúc này Naruto cùng Gaara trên tay đều riêng có 5 miếng mảnh nhỏ. Trung nhẫn sát hạch hiện tại chỉ còn lại Sasuke và Naruto trận này tỉ thí. Nhị đại nhãn Hokage tuyên bố không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai đem là hai người đối quyết tái. Đối với lần này hai người đã chuẩn bị lâu ngày. Cũng không phải là kiểm tra thi viết. Naruto cũng không cần phải lâm trận mới mài gươm. Cùng lão ba lên tiếng chào. Nắm mình lên tiểu cóc phí tiền cùng Gaara chạy về phía phố buôn bán. Phía trước Temari nhắc nhở bọn họ. Nói hai người đem mảnh nhỏ thả tại nhẫn cụ trong bao không quá an toàn. Một phần vạn đào nhẫn cụ thời điểm không phải cẩn thận theo rơi ra một viên mảnh nhỏ. Sợ đến hai cái tiểu hài nhi lập tức nắm chặt trong tay mảnh nhỏ. Chuẩn bị xong trong nhiệm vụ để dành nhiệm vụ kim phóng đi Konoha phố buôn bán. Trung nhẫn sát hạch 3 tháng này biến hóa không thể bảo là không lớn. Bởi vì đại bộ phận liên quan tới Konoha hình bóng là nhằm vào toàn bộ thế giới chiếu phim. Không nói trong hình ảnh mới tam nhẫn. Ngay cả vĩ thú, Susanoo đều được các thương nhân đích tài phú mật mã. Sở hữu cùng Konoha có liên quan xung quanh thương phẩm toàn bộ đều cần trao quyền kim cùng với tiền. Lời chia làm, Senju Tobirama ở trên lợi ích phân chia thập phần công bằng. Nhận được tiền tài còn có thể lần nữa tính toán hoàn tất phân phát cho đương sự. Uchiha Izuna thức tỉnh rồi thiên phú buôn bán. Susanoo mô hình, Mangekyo xung quanh, nhân vật thẻ. Nhất là từ Uchiha Obito đống kia dị thế giới mang tới bạn tay lễ ở bên trong lấy được linh cảm. Lấy tiền thu đến mỏi tay. Là sở dĩ sau đó xem Senju Tobirama sắc mặt cũng sẽ không thúi như vậy. Uchiha Madara cùng Senju 090 Hashirama ở nơi này phương diện rốt đặc cán mai. Yên tâm giao cho hai đệ đệ. Chỉ để ý cầm tiền đổ. Không đúng. Là lấy tiền hưởng thụ sinh hoạt. Có mảnh nhỏ thành tựu hữu nghị cầu nối. Uzumaki Naruto cùng Gaara lẫn vào càng thêm chặt chẽ. Thậm chí ở đêm đó hai người mua được rắn chắc đẹp mắt vĩ thú bao bao. Đem riêng phần mình trong tay, mảnh nhỏ, bỏ vào phía sau. Ở phố buôn bán xảo ngộ mua thức ăn Uchiha Mikoto. Nhìn sáng hôm nay hình bóng. Mikoto đối với Naruto liền mang Gaara hai đứa bé này tao ngộ cực kỳ đau lòng. Đều là mẫu thân nàng thực sự nhìn không được hai đứa bé ôm thành đoàn sưởi ấm thương cảm dáng dấp. Lập tức mời hai người cùng nhau đến trong nhà ăn cơm chiều. Gaara quy quy củ củ. Thậm chí mua đăng môn bái phỏng bạn tay lễ. Hiểu chuyện nghe lời dáng vẻ thậm chí để Uchiha Fugaku cho trong nhà con thứ một cái. Hảo hảo học một chút. Sasuke, ánh mắt, tức giận đến Uchiha ra nhị ra một bữa cơm ăn được kêu là một cái khó chịu. Cái kia tóc đỏ ly miêu tiểu tử lần đầu tiên thấy bọn họ thời điểm há mồm ngậm miệng chính là muốn. Sát nhân A, một sinh khí, cắn cà chua động tác hơi chút thô lỗ một ít, nước két bên cạnh Naruto một thân. Tức giận đến Naruto nhảy dựng lên muốn cùng hắn cãi nhau. Nói chung một trận phát ăn vui chơi. Cực kỳ giống bão táp đã tới trước tĩnh mịch. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng OVO bão táp lập tức phải tới. Xong xuôi đếm ngược thời gian QVQ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.